về cái phần tu tập mấy con, mình có cái gì mà mấy con phải kỹ để mấy con tu cho đúng, thì để không mấy con tu sai đó, thì tự mình vì cái ý thức của mình đi, thì nó là cái dòng ý thức ấy. Trong sáu cái thức của con người ấy, thì cái ý thức là rất quan trọng, ý thức rất quan trọng, nó dẫn tất cả các cái thức khác, cũng như cái nhãn thức, cái mắt mình thấy cái vật gì bên ngoài thì có cái sự phân biệt của cái mắt của mình. Ví dụ như thấy lá cây màu vàng thì ngay cái thức của con mắt, cái biết của con mắt nó biết màu vàng, nó phân biệt màu vàng với màu xanh hay là màu đỏ, nó phân biệt gọi là cái nhãn thức, chứ không phải là khi mình nhìn thấy cái lá cây màu vàng đó thì cái ý thức mình nó hơn bị phân biệt, không phải, mà cái nhãn thức đó nó phân biệt, nó biết ở trên cái nhãn thức nó. Sáu cái thức thì cái ý thức là cái quan trọng. Cái ý thức nó ngồi đây ấy, thì nó chỉ khởi cái niệm trong tâm nó ra thôi. Còn bên ngoài ấy, thấy nghe cái gì đó thì hoàn toàn những cái thức khác nó làm việc, chứ không phải là chỉ có mình nó làm việc. Cho nên nó làm việc là ở trong tâm nó thôi, nhưng nó làm chủ, nó lôi được mắt tai mũi miệng thân ý của nó vào cái tâm của nó. Bây giờ cái mắt nó thấy, nó nhìn cái cây kia, nó nhìn cái xe hoặc là cái vật gì đó, nó bảo mắt nó quay vô nhìn ở trong thân tâm này, không được nhìn ra ngoài, thì bắt đầu con mắt nó nhìn vô, các con thấy ý nó làm chủ mà nó điều khiển. Cái lỗ tai mình đang nghe người ta nói chuyện gì ồn ào bên ngoài, cái tai quay vô không có nghe người ta nói, nãy nghe vô cái tâm của mình nè, nghe coi cái hơi thở của mình đang thở nè, thì bắt đầu nó nghe hơi thở nó nhịp nhàng. Thì lúc bây giờ cái lỗ tai nó không có nghe ở ngoài, nhưng tiếng động ở ngoài vẫn cứ lôi cái lỗ tai đấy con. Nhưng mà chúng ta cứ nhắc lôi nó vào, chừng nào mà nó không còn nghe bên ngoài, mặc dù là ồn ào bên ngoài, nhưng nó không còn nghe, tức là nó tập trung vào trong rồi. Chứ không kéo nó bị lôi nữa không? Vì sáu trần, sắc, thinh hương, vị xúc pháp, âm thanh hoặc mùi hương, nó đều có thể lôi cái thức của chúng ta đi ra, những cái thức khác của chúng ta đi ra. Hình sắc thì nó lôi con mắt, âm thanh thì nó lôi cái lỗ tai mình, còn cái vị, cái hương, mùi hương thơm thì nó lôi cái lỗ mũi mình ấy không, còn cái vị thì nó lôi cái miệng của mình con, nó ngon, nó dở, nó đắng, nó cay, nó ngọt ở trong miệng mình, nó biết tất cả những cái đó nó lôi mình, nó chạy theo những cái trần đó, nó phóng dật ra, nó làm cho chúng ta ham mê, thích thú, ưa thích cái trần, nó làm chúng ta xa lìa cái tâm bất động. Cho nên chúng ta nhờ ý thức tìm gọi nó vô, kêu nó vô, mà nó khi mà nó chịu vô mắt tai mũi miệng thân ý nó vô là mấy con chứng đạo. Bởi vì Đức Phật nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Tâm không phóng dật có nghĩa là mắt tai mũi miệng không phóng ra, các con hiểu không? Cho nên mình sống độc cư là mục đích mình cũng phòng hộ, nhưng cái pháp mà phòng hộ nó còn phải dùng cái ý thức để lôi mắt tai mũi miệng thân ý của mình vào nữa. Thế còn phải đi sống độc cư, nhiều khi chúng ta sống ở trong thất một mình vậy mà con mắt nó cứ nhìn vào thất người ta, nó không chịu đi nhìn vô đâu, nó nhìn vào cái người đó. Và hồi đó thôi, giờ này mà cái bà nó bả tu nó gục tới gục lui, nó mặc người ta gục thể, mà tại sao nó nhìn ngồi đây không hả? Thôi đó thôi, cái cô gì mà ngồi tu gì mà nó xè xẹo vậy, nó yên vậy mà cứ ngồi. Còn một cái người tu thì cứ nhít lúc lắc vậy, nó cứ tu gì mà lúc lắc vậy, mở mắt mới gì, mình ở thân mình mà tôi thấy người ta không, mà mình ngồi thì mình lúc lắc mình không biết. Đó là cái mà Đức Phật nói thấy lỗi mình, đừng thấy lỗi mình, nên cố gắng cho mình sửa. Khi mà mắt nó phóng ra vậy, mình lôi nó vào, đừng để cho nó phóng ra. Và cuối cùng thì chúng ta cố gắng giữ gìn mắt tai mũi miệng thân ý của mình để lôi đi. Chỉ biết thân nó thì chỉ biết tâm nó, thì đó là cái đó. Cho nên thường thường mình hay biết ra thấy lỗi người chứ không thấy lỗi mình. Ở đời thường thường mình hay phạm cái đó, nhưng Đức Phật nhắc nhở chúng ta rất nhiều, thấy lỗi mình đừng thấy lỗi, nghĩa là mình thấy lỗi mình để làm gì, để mình sửa cho mình tốt. Còn mình thấy lỗi người thì cái tâm mình phải phóng ra, và mình thứ nhất là mình khinh chê người ta, thấy người ta có lỗi mình coi người ta thường, cho nên mình phải quý trọng sự sống của họ cũng như quý trọng sự sống của mình. Cho nên mình thấy vô đừng có đi ra.